Ảnh hậu trọng sinh chi hào môn manh thê, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 33 cơ hội, giải trí tinh thiên địa. Đường Tâm có chút kích động mà dẫm giày cao gót tại chỗ xoạch xoạch xoay vài vòng. Quay đầu, mắt thấy nữ hài vẻ mặt ngốc ngốc nhìn nàng chờ hồi phục. Nghiêm túc đứng đắn bộ dáng căn bản là cái ngoan ngoãn đến không được học sinh. Nhịn không được chính là ở trong lòng thở dài một tiếng. Giới giải trí thay đổi trong nháy mắt. Có đôi khi người đại diện muốn nhọc lòng sự tình so nghệ sĩ bản thân còn muốn vụn vặt. Hôm nay lo lắng ai vô thanh vô tức đi luyến ái. Ngày mai lo lắng cái nào không chào hỏi dạo hộp đêm. Có đôi khi nghệ sĩ một cái tùy tay tự chụp đều sẽ khiến cho Weibo thượng một hồi sóng to gió lớn. Đường Tâm năm nay hơn 30 tuổi. Từ tốt nghiệp tiến vào Hoàn Á truyền thông từ một cái tiểu trợ thủ làm được hiện tại. Cũng có 10 năm thời gian. Theo lịch duyệt tiệm thâm, năng lực tăng lên. Hiện giờ ở Hoàn Á truyền thông người đại diện bên trong cũng coi như thượng người xuất sắc. Trên tay mang quả tân nhân ít nói cũng có mười mấy. Nhưng tiếc nuối chính là, trong tay trước nay cũng không có thể mang ra cái nhất ca nhất tỷ. Trước mắt cô nương này là mặt trên nói rõ muốn phủng. Nàng nguyên bản cũng liền càng để bụng một ít, nhưng thật ra không nghĩ tới. Nàng như vậy tranh đua, Thanh Mai Trúc Mã đoàn phim bên kia động tác nhất trí khen ngợi không nói. Lúc này mới ký hợp đồng bao lâu, thế nhưng có cơ hội có thể thưởng giải trí tinh thiên địa. Giang Bắc đài truyền hình ngạch cửa, không hồng đến trình độ nhất định, là cái nào có thể nhẹ nhàng đi lên. Cô nương này bị mời còn rụt rè không đáp ứng. Chạy tới mắt trông mong cùng chính mình thương lượng, Đường Tâm sốt ruột thượng hỏa, nơi nào hiểu được như vậy ở chung hình thức, đúng là nàng từ trước ở kinh hoa giải trí thời gian tích nguyệt mệt hình thành. Một cái đối giới nghệ sĩ hoàn toàn không biết gì cả tân nhân, dựa vào tướng mạo thượng thừa bị công ty nhìn chúng, lại thêm chính là thấp kém nhất hiệp ước. Cố tình ấn lệ thường làm nàng lên sân khấu giờ tí liên tiếp ra vấn đề. Không muốn uống nhiều rượu, sờ sờ đuối liền ủy khuất, tiền tài cùng nhân vật đều nói bất động nàng phụng hiến. Ở trước kia người đại diện xem ra, nàng chính là hầm cầu cục đá, lại xú lại ngạnh, một không bối cảnh, nhị không kỹ thuật diễn. Lăng đầu thanh giống nhau khắp nơi vấp phải trắc trở. Mới xuất đạo vô cùng cuột cường nàng bị ma xoa đến sau lại như vậy hoàn cảnh. Này trong đó gút mắt ủy khuất có thể nghĩ. Người trước mắt này địa vị có thể bị giải trí tinh thiên địa mời chính là thiên đại phúc khí. Ta tích cái ngoan ngoãn, không hảo hảo nắm chắc trụ còn chậm gì gì lại đây hỏi ta. Ngươi biết thượng một lần tiết mục có thể gia tăng nhiều ít chú ý không? Đường Tâm là cái lưu loát tính tình, mắt thấy nữ hài vẻ mặt đạm nhiên, đơn giản tiếp tục tận tình khuyên bảo nói, thượng một kỳ tiết mục, bảo đảo cái kia yên vui phái tổ hợp, thượng xong tiết mục, Weibo fan tiêu thăng 3 lần, còn có tốt nhất một kỳ cái kia ca hát ai? Fan số trực tiếp điên chướng gần 100 vạn. Đường Tâm tỷ, ta chưa nói không đi. Này không phải cảm thấy cùng ngươi thương lượng tương đối hảo. Từ y nhân bị bên cạnh giày cao gót lộc cộc thanh âm làm cho có chút xấu hổ. Lại bị nàng như lâm đại địch thái độ làm cho có chút buồn cười. Nhẹ giọng cười cãi lại. Chính lại nhảy Đường Tâm đột nhiên lời nói ngăn. Nhìn nàng như cụ thanh triệt lại trông vắt như nước con ngươi. Ngược lại có chút ngượng ngùng. Nhưng thật ra nàng sự nghiệp tiến triển đến nơi đây. Quá nóng vội một ít. Ho khan một tiếng. Lại mang sang ngày thường hơi mang nghiêm túc bộ dáng. Nghiêm trang nói. Cũng là ngươi làm cũng không sai. Về sau có chuyện gì tốt nhất cũng là cùng ta trước tiên thương lượng. Trước mắt ngươi mới xuất đạo, Thanh Mai Trúc Mã khoảng cách chiếu phim cũng còn xa. Tốt nhất vẫn là lấy huấn luyện là chủ. Chuyển được cáo sự tình không nóng nảy, Đường Tâm ngữ khí vừa chuyển, trịnh trọng nói, bất quá giải trí tinh thiên địa ở người trẻ tuổi bên trong lực ảnh hưởng không giống bình thường, lui một vạn bước giảng khẳng định cũng là lợi lớn hơn tệ. Ta đuổi kịp mặt lên tiếng kêu gọi, ngươi chuẩn bị chuẩn bị, bằng tốt trạng thái đi tham gia tiết mục. Đây là ngươi lần đầu tiên ở công chúng trước mặt lộ diện, ngàn vạn muốn nghiêm túc đối đãi, không thể qua loa, ta minh bạch. Cảm ơn Đường Tâm tỷ nhắc nhở, nữ hài hơi hơi mỉm cười, gật gật đầu xoay người đi ra ngoài. Nhìn nàng tinh tế lại thẳng tắp bóng dáng, nhưng thật ra làm xem quen rồi tân nhân nịnh bợ lấy lòng tươi cười Đường Tâm sinh ra một ít dị dạng cảm giác, không xu nịnh, không nịnh nọt, không gào to, không kiêu ngạo, không xiểm nịnh. Đảo thật đúng là có điểm không thể tin được, cô nương này từ nhỏ cha mẹ song vong, là cái cô nhi đâu. Bất quá, cùng mặt khác, ký hợp đồng tân nhân so sánh với, cô nương này lý lịch cũng không tránh khỏi quá đơn giản chút. Trừ bỏ bị thiện tâm người thu dưỡng cùng ở giáo biểu hiện tốt đẹp, học tập thành tích ưu dị này hai điều, trên cơ bản cũng thật không có gì tin tức lượng. Bất quá như vậy cũng hảo, miễn cho xuất hiện những cái đó lung tung rối loạn phiền lòng sự muốn nàng cùng mặt sau thu thập. Giải trí tinh thiên địa, cúi đầu xem văn kiện thiệu chính trạch, chợt nghe được tin tức, ngẩng đầu lên, anh tuấn như mực tài đuôi lông mày hơi trọn, xưa nay mắt lạnh trong mắt xẹt qua cực nhanh một mạt kinh ngạc chi sắc. Cũng không phải là Vương Tuấn, nhưng thật ra càng ngày càng thói quen nhà mình tiểu phu nhân bước vào giới nghệ sĩ này một tử sự. Có Trung Vinh dự nói, Đường Tâm nói là Tiêu Dao kiếm đoàn phim bên kia gọi điện thoại mời phu nhân. Xem ra Tần Phong cùng Tần Tử Kiến kia hai cái đối phu nhân ở Tiêu Dao kiếm chung biểu hiện thực vừa lòng, ẩn có dịu dắt chi ý. A, Thiệu Chính Trạch môi mỏng bên trong tràn ra một tiếng cười khẽ. Đôi bên cùng có lợi sự tình mà thôi. Nếu không phải lão gia tử gần nhất ở Weibo thượng nháo ra phong ba, này dịu dắt đã có thể không nhất định tồn tại. Này Vương Tuấn tựa hồ là bị đánh thức giống nhau, không phải không có khâm phục nói, lão bản nói đúng, vọng hữu hiện tại đối phu nhân Lư Sơn chân diện mục đúng là tò mò đến không được. Cái này mấu chốt, đối Tiêu Dao kiếm đoàn phim thượng tiết mục cũng là rất có bổ ích, gọi điện thoại cấp lão gia tử. Buổi tối ta về nhà ăn cơm à ni, Thiệu Chính Trạch ngữ khí nhàn nhạt phân phó một tiếng. Một lần nữa đem ánh mắt rơi xuống văn kiện phía trên. Phải cho phu nhân gọi điện thoại sao? Tuy nói ân ẩn cân nhắc đến nhà mình lão bản ý tứ, Vương Tuấn vẫn là tìm đường chết thử mở miệng. Ngươi nói đi, Thiệu Chính Trạch cũng không ngẩng đầu lên. Lạnh lẽo thanh tuyến lại là ẩn hàm sắc bén. Cái này, Vương Tuấn cười gượng một tiếng, thuộc hạ nơi nào đoán được ra ngài ý tứ. Ngài không rõ kỳ, bên này thật đúng là khó xử thực. Cút đi gọi điện thoại, nam nhân thanh tuyến càng là mát lạnh gấp đôi không ngừng. Không đợi hắn ngẩng đầu, Vương Tuấn đã ai một tiếng cười trộm lui đi ra ngoài. Người kia đóng phim mệt mỏi đi, mau nếm thử ra ra làm cho bọn họ chuyên môn cho ngươi hầm chân heo vai chính canh, nghe nói uống lên cái này còn có thể mỹ dung đâu, đối làn da nhưng có chỗ lợi. Thiệu lão gia tử vui tươi hớn hở cười, một bên thịnh canh một bên tiếp đón, ánh mắt dừng ở nữ hài trắng nọn gương mặt. Nhìn nàng cũng không có quá phận mỏi mệt, thần thái vừa lòng liên tục gật đầu. Cảm ơn gia gia, vẫn là để cho ta tới đi. Từ y nhân thụ sủng nhược kinh, vội không ngừng đứng lên, liền phải duỗi tay lấy quá cái thìa. Ngồi xuống, lão gia tử bất mãn dùng ánh mắt ý bảo. Tiếp tục nhắc mãi nói, một ngày ở nhà cũng không có việc gì. Lão nhân liền điểm này việc nhỏ còn muốn người hỗ trợ. Nghe bọn hắn nói đóng phim cũng không phải là nhẹ nhàng sự. Có đôi khi sớm liền phải lên, kết thúc công việc lại vãn. Tuổi nhỏ, ngươi cũng không thể không lấy thân thể của mình đương một chuyện. Từ y nhân cười đôi mắt cong cong, gà con mổ thóc giống nhau liên tục gật đầu. Tivi thượng đột nhiên truyền đến một trận hơi mang khàn khàn tiếng ca. Hết chương.